Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, đem hết toàn lực. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy chòm sư tử nắm đấm nện hướng mặt đất. Mặt đất lập tức truyền đến tiếng nổ lớn, tiếp lấy chòm sư tử nắm đấm vì trung tâm. Vô số vết nứt xuất hiện, hướng lấy bốn phía điên cuồng lan tràn, chí ít mét vị trí. Tại chòm sư tử nắm đấm oanh kích dưới, triệt để vỡ nát, Diệp Sát đứng yên vị trí cũng bị che kín trong đó. Nhưng cảm thụ được mặt đất truyền đến rung động, Diệp Sát nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, lợi dụng liên tục nhảy vọt kéo dài khoảng cách, từ tác động đến phạm vi bên trong rời đi. Một lát sau, mặt đất một mảnh bừa bộn, vô số đá lớn cuồn cuộn, chòm sư tử trực tiếp bắt lấy một khối to lớn nát nham, dùng sức hướng lấy bầu trời bên trong ném ra ngoài, cùng một đạo mưa kiếm chạm vào nhau, đem mưa kiếm cho nện vỡ nát. Một khối, hai khối, ba khối, chòm sư tử không ngừng giơ lên nham thạch ném về phía không trung. Dùng cái này đem bầu trời bên trong mưa kiếm kích bay. Sau đó đột nhiên tứ chi chống đất, hướng về phía trước xông rồi ra đến, lần nữa thẳng bức Diệp Sát. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên, lần nữa cùng chòm sư tử kéo dài khoảng cách. Được chứng kiến chòm sư tử nắm đấm uy lực sau, cùng quái vật này cách quá gần, hiển nhiên là nhất là lựa chọn sai lầm. Chòm sư tử nắm đấm oanh ra, quyền kình bộc phát, đem phía sau cây cối lần nữa đập gãy rồi một mảng lớn. Tiếp lấy chuyển hướng Diệp Sát, hướng lấy Diệp Sát liên tục gào thét. Diệp Sát rồi hạ miệng, không biết rõ cầm Miscope công ty tại chế tạo ra hỏa này thời điểm, phải chăng biến thành nhiều máu chất, rất dễ dàng chọc giận rồi. Liên tục công kích thất bại, để chòm sư tử lộ vẻ càng thêm bực bội. Sau đó, phốp, phốp, phốp, chòm sư tử lưng trên liên tục xuất hiện gai xương, mỗi một cây ước chừng nửa mét không đến, dọc theo xương sống hướng xuống, hợp thành một loạt. Sau đó tại cái đuôi chóp đỉnh cũng mọc ra thật nhỏ gai xương, như là một cái tiểu cầu. Hình thái thứ hai, Diệp Sát hiện ra mấy phần ngưng trọng. Ngược lại là không có làm sao ngoài ý muốn. Dù sao, chòm bò cạp cũng có thể sinh ra hình thái biến hóa. Diệp Sát tin tưởng chòm sư tử hẳn là cũng có năng lực như vậy. Cơ hồ là tại chòm sư tử sinh ra biến hóa trong nháy mắt, Diệp Sát lập tức xoay người chạy. Phải chăng có thể giết chết chòm sư tử, đối với Diệp Sát mà nói cũng không trọng yếu. Nếu như có cơ hội, Diệp Sát chọn nghĩ biện pháp dùng trở lại tử vong đoàn tàu phương pháp đến kết thúc trận này chiến đấu. Nhưng hiển nhiên này cũng không dễ dàng. Nếu như có thể tùy tiện vung rơi chòm sư tử nói, lúc trước liền sẽ không để chòm sư tử đuổi theo tới. Cho nên Diệp Sát lựa chọn chạy trốn, mục đích thực sự là dụ địch. Chòm sư tử hoàn thành hình thái thứ hai, đột nhiên hướng về phía trước chạy vội, đuổi theo Diệp Sát. Nhưng ngay tại này nháy mắt, hai cái gai máu bom đột nhiên từ đất đáy bắn ra, nổ tung gai máu trực tiếp đâm về chòm sư tử. Cách cách, cách cách, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Những cái kia gai máu đâm trúng chòm sư tử trong nháy mắt liền xuất hiện rồi vô số vết rạn, trực tiếp đứt gãy mở ra. Hiển nhiên gai máu công kích liền chòm sư tử phòng ngự đều không thể phá vỡ. Giống, chòm sư tử giống giận, hướng lấy Diệp Sát lần nữa truy kích, căn bản không quan tâm Diệp Sát chôn ở trong đất gai máu bom, không ngừng đem những cái kia gai máu bom cho đụng vỡ nát. Này tự nhiên cũng mang ý nghĩa Diệp Sát dụ địch kế hoạch tuyên cáo thất bại. Dùng gai máu bom chôn xuống bẫy dập kéo chết chòm sư tử phương pháp là không thể thực hiện được. Gai máu bom căn bản là không có cách cho chòm sư tử mang đi tổn thương, mà lại có càng hỏng bét sự tình. Vậy liền là tốc độ. Chòm sư tử tốc độ vốn là không chậm, dưới mắt càng là biến nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Sát. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát không chút do dự lần nữa lợi dụng quỷ ảnh bộ hoành truyền thân thể, ý đồ cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Cảnh vật bốn phía bay ra, Diệp Sát nhanh chóng di động, nhưng là làm Diệp Sát đứng vững trong nháy mắt, chòm sư tử ngay tại bên trên. Chòm sư tử vậy mà đi theo quỷ ảnh bộ di động tốc độ. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, lập tức quát khẽ nói: "Cứng rắn áo giáp, long hóa." Diệp Sát thân trên hiện ra tỉ mỉ vảy văn hình thành áo giáp bộ dáng. Đồng thời lít nha lít nhít vảy rồng cũng bắt đầu xuất hiện lại Diệp Sát thân trên. Cái trán vị trí mãnh liệt phá vỡ một vết nứt, mọc ra rồi long sừng. Sau đó, chòm sư tử nắm đấm đến. Diệp Sát cảm giác được một luồng cự lực đập vào mặt. Tiếp lấy chính mình bộ ngực phảng phất bị búa tạ trúng mục tiêu. Toàn bộ người lập tức hướng về sau bay ra ngoài. Diệp Sát thân thể bay ra về phía sau. Cũng không biết rõ đụng nát bao nhiêu cây cối cùng nham thạch. Một hồi lâu mới hung hăng nện trúng mặt đất. Phốp, Diệp Sát nghiêng một cái đầu liền phun ra ngụm máu tươi. Cảm giác toàn thân xương cốt giống như là gãy mất đồng dạng. Nếu như không phải đúng lúc sử dụng cứng rắn áo giáp, đồng thời tiến vào long hóa trạng thái cường hóa phòng ngự, Diệp Sát cảm thấy mình bây giờ đại khái đã là cái người chết. Chòm sư tử cái kia vốn là liền kinh khủng dị thường lực quyền, tại hình thái thứ hai phía dưới rõ ràng có rồi tăng lên cực lớn. Đương nhiên còn có tốc độ, chòm sư tử thậm chí ngay cả quỷ ảnh bộ đều có thể truy lên, là xác thực để Diệp Sát không có nghĩ tới sự tình. Đã nhưng đều như vậy rồi, Diệp Sát chống đỡ trước mà mặt bò dậy nói, vậy liền chết một cái a. Nếu như ngay cả quỷ ảnh bộ đều không thể vung rơi chòm sư tử nói, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Sát không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể vung rơi chòm sư tử rồi. Chiến đấu tự nhiên không thể tránh né. A, Diệp Sát bỗng nhiên ngửa đầu giống giận, toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng. Tiến vào bơ giới cơ trạng thái. Tố chất thân thể tăng lên 150%. Không thể điệp ra cái khác tố chất thân thể năng lực cường hóa. Sử dụng hạng nặng vũ khí lúc, lực lượng ngoài định mức tăng phúc 50%. Thu được siêu tốc tái sinh năng lực. Thu được càng đánh càng hăng năng lực. Thu được điên cuồng giết chóc năng lực. Thu được cái dũng của thất phu năng lực. Bơ giới cơ hình thái mặc dù không thể điệp ra long hóa tố chất thân thể cường hóa, nhưng cũng không đại biểu không cách nào cùng long hóa đồng thời sử dụng. Chỉ là so long hóa tố chất thân thể tăng lên cao hơn. Cho nên, sẽ thay mặt rơi long hóa hiệu quả, lại không trở ngại hai loại năng lực sử dụng. Mà cái này đối Diệp Sát mà nói, còn chưa đủ. Hít sâu một hơi, Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước hư cầm một chút. Lập tức Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Nhìn lấy chòm sư tử hướng lấy chính mình vọt tới, Diệp Sát lướt ngang rồi một bước, liền đem bóng người ẩn vào một gốc cây lớn phía sau. Long cảnh, long hóa trạng thái dưới, lợi dụng đặc biệt cảm giác bốn phía tình huống, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất, dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Chòm sư tử đi đến cây đại thụ kia phía trước, nâng quyền hướng về phía trước oanh ra, gọn gàng đem thân cây cho đập gãy. Nhưng là không có Diệp Sát, Diệp Sát cũng không tại phía sau cây, mà là lợi dụng long cảnh ẩn nặc thân hình cùng chòm sư tử kéo dài khoảng cách. Chòm sư tử hơi có vẻ mờ mịt nhìn lấy bốn phía, tựa hồ đang tìm Diệp Sát bóng dáng, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bên phải cánh tay không cách nào tự nhiên hành động dưới tình huống. Dùng răng giữ lại dây cung, sau đó phát lực, cung mở trăng tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây thoạt nhìn thường thường không có gì lạ mũi tên sát xuất hiện ở dây cung bên trên. Một tiễn thần phạt, kia cây mũi tên sát hướng về phía trước bắn ra, xoay tròn lấy, mang ra kịch liệt xoắn ốc khí kình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.